Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 534, chương 535, Devon lập tên. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Chas 5 con trọng thương Pokemon che chở 3 người. Đối mặt với hơn 60 cái team magma Pokemon ánh mắt hung ác cùng sắc bén răng nanh, vài phút liền bị bọn chúng xé thành mảnh nhỏ. Chỉ cảm thấy tử thần đang tại tới gần. Morrison cùng Odake đã là toàn thân phát run, khóc kể lể. Chas, chúng ta hối hận không nghe khuyến cáo của ngươi. Hiện tại còn liên lụy ngươi. Chúng ta thật là đáng chết. Lúc này Chas đã tuyệt vọng. Xuất ra Pokebo đưa nó 5 con Pokemon thu sạch trở về Pokebo. Hy vọng các ngươi có thể thật tốt. Sau đó nhắm hai mắt lại, lưu lại hai hàng nhiệt lệ. Ba người đều làm ra nhắm mắt đợi chết tư thế. Đột nhiên cảm thấy thân thể bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, đằng không mà lên. Mở mắt xem xét, ba người trên lưng đều bị một cây tơ nhện cuốn lấy, bị kéo lên không trung. Không trung hai cái gâu lớp cùng mấy con hệ Flying Pokemon, trong đó có tiến đến báo tin Chas Antaria. Một cái gâu lớp trên thân đứng một cái Drapion, một cái khác trên thân đứng Ken cùng một cái Ariados. Ba người chính là bị Ariados tơ nhện lôi kéo trở về từ cõi chết. Chas ba người không khỏi ôm đầu khóc giống. Ken để cái kia mấy con hệ Flying Pokemon đem ba người đưa ra đến bên ngoài địa phương an toàn. Từ đâu tới tiểu tử thúi, cũng dám tới đây quấy rối. Team Magma đội trưởng quát, vừa dứt lời, chỉ tuyệt đến đất rung núi chuyển. Team Magma căn cứ phòng ốc ngói bỏ đều bị chấn động đến vẽ tranh rung động. Maitiena cùng Houndoom nhau nhau đung đưa thân thể, toàn thân khó chịu, nhất là Houndoom phản ứng càng thêm nghiêm trọng, là địa chấn kỹ năng, không phải Houndoom không có khả năng phản ứng lớn như vậy. Gen trên đường liền đã làm tốt chiến lược thuộc hạ, tất cả sẽ địa chấn Pokemon đều tại tường vây bốn phía sử dụng ớt quét trước nhiễu loạn tim Magma trận hình. Sau đó Ken để gâu lớp trên không trung quơ phai pan. Cách đó không xa Pokemon Trainer toàn bộ thả ra hệ Flying Pokemon. Trong lúc nhất thời 7-8 con hệ Flying Pokemon hướng phía team Magma căn cứ trên không bay tới. Liên thủ Gas hướng phía căn cứ phía dưới cuốn tới. Dưới chân là địa chấn, trên không là Gas. Trong lúc nhất thời team Magma trận hình xuất hiện hỗn loạn. Ken bên này Pokemon kỹ năng toàn bộ không có đình chỉ. Liền là cái này team Magma còn chưa kịp phản ứng như thế nào chống cự đoạn thời gian. Chính là Ken cơ hội xuất thủ. Drapion, Ariados toàn lực sử dụng Toxic Spy. Ken hạ lệnh, trước đó tất cả cố gắng cũng là vì Ken một chiêu này đánh yểm trợ. Toxic Spy mượn Gas thuận gió uy lực rất nhanh liền rơi xuống đất bố trí ra. Toàn bộ sân nhỏ toàn bộ đều bị Toxic Spy bao trùm. Ban đầu địa chấn cùng Gas đối team Magma những này Pokemon cũng sẽ không tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhiều nhất liền là một cái quấy dày tác dụng. Toàn bộ sử dụng lớn tiếng hét lên. Sao sờ nào, team Magma đội trưởng hô. Tất cả Houndoom cùng Maitiena đều nhận được mệnh lệnh. Chỉ một thoáng từng tiếng tê tâm liệt phế gầm rú rung khắp sơn cốc. Nhưng một tiếng này âm thanh gào thét phảng phất khích lệ tất cả mọi người đấu trí. Chỉ nghe thấy, ầm ầm, một tiếng tường vây khuynh đảo. Phía bên mình tất cả mọi người Pokemon đã đem toàn bộ team Magma căn cứ bao bọc vây quanh. Chỉ một thoáng thanh thế cũng làm cho team Magma vì đó khẽ giật mình. Mọi người trước không nên khinh cử vọng động, có phụ trợ kỹ năng đều có thể phóng xuất, đánh xa kỹ năng không nên lưu tình nện. Ken hô, dù sao hiện tại Toxic Spy sân bãi đã bố thành, tùy tiện xông vào khẳng định hội thương tổn người một nhà. Tiếp vào Ken chỉ lệnh, sau một khắc, Flamethrower, Hydro Pump, Leaf Storm, Thunderbolt đủ loại viễn trình tiến công kỹ năng từ 4 phương 8 hướng phóng tới. Team Magma Pokemon lập tức đầu đuôi không thể nhìn nhau. Trận cước đại loạn, Ken thừa cơ lại một lần nữa tăng cường Toxic Spy sân bãi bố trí. Ariados Toxic Spy không thể coi thường. Toxic cùng Venom Drain lực lượng đã phát động. Team Magma chỗ có Pokemon đều cảm giác thể lực đang không ngừng sói mòn. Muốn xê dịch một bước đều cảm giác thân thể nặng như ngàn cân. Với lại toàn thân không còn chút sức lực nào. Đầu váng mắt hoa nương theo lấy buồn nôn. Sử xuất tuyệt chiêu đều đã giảm bớt đi nhiều. Venom Drain để bọn chúng đặc công công kích cùng tốc độ đều diện rộng hạ thấp. Xem ngươi rồi, nói xong Ken ném ra Zangoose Pokeball. Đương nhiên tình huống như vậy là không thể để Drapion bên trên. Zangoose tốc độ kinh người. Mặc dù mặt quay về phía mình bên này Pokemon răng khắp nơi kỹ năng. Còn có thể mặc toa tự nhiên. Toxic Boost đặc tính phát động về sau. Tiến vào team Magma Pokemon ở giữa như vào chỗ không người. Như chém dưa thái rau hét lên rồi ngã gục. Lúc này mình đoàn đội ở giữa có hệ Poison Pokemon còn có hệ Steel Pokemon cũng đều vọt vào. Đối diện với mấy cái này bị Toxic Spy giày vò đến đau đến không muốn sống team Magma Pokemon đều. Có thể đại hiển thần uy, ngắn ngủi một giờ kịch chiến. Team Magma tất cả Pokemon toàn bộ ngã xuống. Team Magma thành viên cũng bị Pokemon toàn bộ đánh ngã. Lần này nhân vật cuối cùng là tại hữu kinh vô hiểm bên trong tới đỉnh. Ken mang theo tất cả mọi người thu thập chiến trường. Đồng thời thông chi Steven. Rất nhanh Steven liền mang theo cảnh sát Jenny tiểu thư đoàn đội đi tới hiện trường. Dòng dã 3 chiếc xe bắt tất cả team Magma thành viên. Team Magma Pokemon cũng thu sạch giao nộp liên minh. Devon Corporation công ty tự nhiên lại là một cái công lớn. Tại liên minh uy tín càng là liên tiếp cất cao. Đi qua trận này, đã đặt vững Ken địa vị. Hắn thực lực càng làm cho nhận lấy công nhận của tất cả mọi người. Ken vẫn là trước hết nhất hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên đây cũng là chắc bọn hắn tùy tiện làm việc kết quả. Hoàn thành như vậy một kiện đại sự, mình cũng coi là có chỗ bàn giao. Dù sao mình muốn tại độc vụ rừng rậm ăn không ở không thời gian rất lâu. Công ty còn cung cấp tương đối tốt phúc lợi. Tóm lại thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Cũng không có đơn vị nào sẽ nuôi người rảnh rỗi. Cũng nên thể hiện ra giá trị của mình. Mới có thể cam tâm tình nguyện cho người thù lao. Ở công ty ngây người 2 ngày. Ullus cùng Cung Bình cũng chiến thắng trở về. 3 người đều đả thương nặng team Magma cùng team Aqua. Với lại đều là đại quy mô. Không chỉ có phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Còn bắt 2 đội bên trên 100 người. Đội trưởng gần 10 tên. Những tổn thất này mới là chí mạng nhất. Những người này đều là trong tổ chức bỏ ra giá tiền rất lớn đại tinh lực bồi dưỡng ra được. Đã kinh động đến team Magma Boss Maxi cùng team Aqua Boss Achi. Mặc dù 2 người lên cơn giận dữ, nhưng là lần này Devon thể hiện ra thực lực để nó lòng có chỗ sợ. Bởi vậy từ bỏ hết thảy đối Devon quấy rối kế hoạch. Lần này hành động cũng triệt để Devon Corporation công ty chủ tịch ý thức được bồi dưỡng một. Cái thuộc về mình Pokemon Trainer sự tất yếu. Đối với những này Pokemon Trainer càng thêm coi trọng. Kết thúc lần này đại quy mô hoạt động. Ken cũng chứng thực thực lực của mình tối thiểu nhất là xứng với Devon cho đãi ngộ của mình. Sau đó mình liền hướng độc vụ rừng rậm đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.